Tiểu sát tinh 2, chương 115, chiếc lá treo cành. Góc truyện audio.com. Chấm gạch nối chấm. Đột nhiên, có tiếng hét xé cả không gian. Dừng tay, tiếng hét như một lưỡi kiếm bén nhọn chọc vào màng tai. Khiến cho Phấn Diện Hồ giật mình thu hồi ngọn chủy thủ đưa mắt nhìn qua. Mỹ Diện Hồ cũng đánh thót một cái lui lại 3-4 bước. Hướng mắt về phía đó. Từ trên đỉnh núi, một chiếc bóng trắng phi thân xuống nhanh hơn một vì sao xẹt. Chiếc bóng đó đáp gần bên Vu Sơn Ma Nữ. Nhận ra gương mặt ngọc của chiếc bóng trắng. Cả Phấn Diện Hồ lẫn Mỹ Diện Hồ cũng bật thốt. Tiểu sát tinh Tần Bảo. Chân vừa chấm đất, Tần Bảo chính là chiếc bóng trắng đưa mắt nhìn xuống. Trông thấy thân thể Vu Sơn Ma Nữ lõa lồ. Tần Bảo nội giận hét. Tránh ra. Vừa hét chàng vừa bắn ra hai đạo trầm mạch chỉ nhắm vào Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ. Xẹt, xẹt, Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ kinh hãi phóng ngược ra ngoài xa nhìn trở lại. Tần Bảo với lấy y phục trùm vào thân thể lõa lồ của Vu Sơn Ma Nữ rồi bước tới trước mặt Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ. Chàng quắc mắt, hai người định làm gì với Vu Sơn Ma Nữ cô nương? Phấn Diện Hồ cất giọng lành lót. Chị em ta định mổ bụng ả liễu đầu moi lấy tim gan. Rồi tìm bắt ngươi đem về Tam Yêu Động. Nào ngờ ma dắt lối. Quỷ đưa đường ngươi tới đây nạp mạng khỏi phải đi tìm. Tần Bảo nổi giận trợn mắt. Trái lại ta sẽ băm thây hai ngươi ra làm vạn đoạn báo thù cho vị đại ca của ta. Phấn Diện Hồ cười hắc hắc. Tiểu sát tinh. Võ công của ngươi có được bao nhiêu lại dám nói chuyện lên trời. Như ta đã nói với ngươi hôm trước. Chị em ta sẽ bắt ngươi đem về nhốt vào tiêu hồn thất cho người uống một viên cải hồn hoàn. Biến ngươi thành một con thú điện thèm khát khoái lạc. Ngươi sẽ lan ngụp, chết đuối trên thân ngọc của chị em ta. Miệt mài ngày đêm bất tận. Cho tới chết hóa thành một bộ xương khô. Đó là ta thấy ngươi tuấn mỹ nên ta tiếc. Bằng không hiện giờ ta sẽ mổ bụng ngươi như mổ bụng ả liễu đầu kia vậy. Hắc hắc, hắc hắc, Tần Bảo giận tràn hông. Hét lớn, câm mồm, hãy nhận trưởng của ta. Song trưởng của Tần Bảo cất lên vận tám thành công lực. Xuất chiêu càn khôn M Dương nhị cực một hướng về phía Mỹ Diện Hồ. Kình lực như biển động ào ào áp tới hai ả yêu phụ về thế khó phương tránh né. Nhìn trưởng của Tần Bảo, Phấn Diện Hồ kinh hãi hét. Mỹ muội hiệp công, ngọc trưởng của ả yêu phụ phất qua. Trưởng hình giống tợ con ma quái xà quàn quạt cuốn tới. Đồng thời, Mỹ Diện Hồ cũng phất ngọn trưởng ngang. Bóng trưởng uốn éo ly kỳ tiếp lấy trưởng hình to lớn của Tần Bảo. Hai tiếng nổ tợ trời gầm, kình phong vụt vụt, áo khí ù ù, mặt đất lay động khắp cả một vùng. Phấn Diện Hồ lẫn Mỹ Diện Hồ tháo lui hai bước, thân hình lay động, trổ to bốn mắt nhìn Tần Bảo. Hai ả yêu phụ sững sờ vì mới đây không lâu Tần Bảo xuất chiêu không thắng nổi hai ả. Chỉ trong thời gian ngắn công lực đã gia tăng bội phần khiến cho hai ả ngần ngơ. Tần Bảo hét. Nhận một chiêu nữa, chàng cất tả hữu trưởng lên chia hai vận ười thành xuất chiêu vô cực thần công. Hai bóng trưởng khổng lồ hai màu sắc đỏ xanh, kèm theo kình lực mạnh như thác đổ đầu gành ào ào tới Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ bề thế khó lòng né tránh. Chỉ phải tiếp chiêu, Phấn Diện Hồ ngó thấy bóng trưởng hai màu kinh hãi hét. Mỹ muội nguy hiểm. Hai ả yêu phụ cùng lượt quay ngọc trường một vòng. Xuất chiêu, trường hình giống hệt hai con ma quái xà màu xám uốn éo phóng tới. Đỡ lấy bóng trường hai màu của chiêu vô cực thần công. Hai tiếng nổ như sét đánh. Kình phong ào ào nổi dậy. Hàng ngàn áp khí phóng lên cao 10 trượng tạo thành trận gió lốc. Phấn Diện Hồ luôn cả Mỹ Diện Hồ lảo đảo tháo lui 3 bước. Sắc mặt tái xanh, hơi thở nặng nề, trong lòng khiếp hãi, qua hai chiêu càn khôn M Dương nhị cực và vô cực thần công chưa đánh ngã Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ. Tần Bảo đã phải khen thầm, Công lực của hai ả yêu phụ này quả nhiên cao thâm tột bậc. Ta đã xuất hai tuyệt chiêu vẫn chưa hại nổi hai ả. Bây giờ ta hãy thử chiêu vô lượng vô biên của tổ phụ vừa lụy ện được xem thế nào. Tần Bảo dấn lên giả bộ hét. Hai ả yêu tinh giờ hãy nhận chiêu này xem ngươi còn ăn thịt người được nữa hay không. Song trưởng Tần Bảo cất lên. Một hướng về phía phấn diện hồ. Một mỹ diện hồ vận mười thành. Xuất chiêu vô lượng vô biên của thiên tà đại ma tôn. Trưởng kình khổng lồ màu hồng xinh đẹp mang theo kình lực ầm ầm như biển đông áp tới phấn diện hồ và mỹ diện hồ. Hai ả yêu phụ ngó thấy bóng trưởng đồng kinh hoàng hét. Tiểu sát tinh ác độc. Phấn diện hồ và mỹ diện hồ cùng lúc giờ bốn ngọn ngọc trưởng lên vận đủ 12 thành công lực xuất chiêu. Bóng trưởng như bốn con quái xà quằn quại phóng tới hai trưởng hình màu hồng của chiêu vô lượng vô biên. Bốn tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất chuyển rầm rập như đang hồi địa chấn. Cuồng phong nổi dậy như hồi bão tố phong ba. Kình lực đánh tạt vào vách núi vỡ ra hàng trăm mảnh nhỏ bắn di vùn vụt qua tám hướng. Hai tiếng rú thảm nổi lên, cách trương.